Thái cổ cuồng ma, chương 32, quật kim lão ma, gocchuyenaudio.com. Hướng dẫn, bạn muốn đọc bất kỳ bộ truyện nào trên các app bản quyền một cách miễn phí nhanh nhất hãy tìm ngay trên truyện 88 tìm truyện ngay. Ở Thái cổ thì kỳ, đạo cảnh cường giả đều là tiên vũ giới cường giả hạng nhất, từ huyết nhi trọng tụ thiên địa sau thiên địa linh lực truyền thừa, bí cảnh chạy mất quá nhiều, cho tới bây giờ thời đại muốn tiến vào đạo cảnh so với ban đầu chật vật không chỉ gấp mấy lần. Sau cái đêm hôm đó, cô nghĩ rằng cả đời này cô sẽ không có được tình yêu. Nói cách khác, trước mắt lão già này chỉ bằng vào tu vi này có thể càn quét Thanh Liên Thiên Vực Đông Bộ, mà Tần Vũ càng kinh ngạc là mạnh mẽ như vậy người lại chạy đến địa phương nhỏ tới. Thật chẳng lẽ có cái gì đạo phù, đụng phải mạnh mẽ như vậy người. Tần Vũ đem nội tâm suy nghĩ đè xuống, trên mặt cố ý lộ ra sợ hãi cùng vẻ khiếp sợ. Sau cái đêm hôm đó, cô nghĩ rằng cả đời này cô sẽ không có được tình yêu. Lão già nhận ra được Tần Vũ, ánh mắt biến hóa, hắn viết mắt Tần Vũ, nhìn một cái để cho Tần Vũ như rơi xuống vực sâu, phảng phất toàn bộ phơi bày ở trước mặt lão già, trên người không có bất kỳ bí mật có thể nói. Ngay tại lão già quan sát Tần Vũ lúc, hùng đạp thiên to giọng vang lên, này mới khiến lão già thu hồi ánh mắt. Sau cái đêm hôm đó, cô nghĩ rằng cả đời này cô sẽ không có được tình yêu. Thở phào, Tần Vũ hung hăng trợn mắt Hùng Đạp Thiên, hắn cơ hồ muốn đi che Hùng Đạp Thiên cái miệng rộng này, đây chính là đạo cảnh cường giả a, nếu chọc giận một cái tay có thể bóp chết ba người chúng ta, nhân vật mạnh mẽ. Sau cái đêm hôm đó, cô nghĩ rằng cả đời này cô sẽ không có được tình yêu. Hắc y lão giả kia khẽ nhíu mày, viết mắt mặt đầy hung dữ trợn mắt nhìn nho Hùng Đạp Thiên, ngay tại trong mắt thiểm thước sát cơ lúc đột nhiên viết đến Hùng Đạp Thiên trên cổ mang theo cốt chất dây chuyền lúc, con ngươi kịch liệt hơi co lại. Sắc mặt lơ đãng biến hóa sau khi, vẻ mặt ôn hòa đạo. Ba vị tiểu hữu, lão phu nhất thời nóng lòng, vô tình kinh sợ các ngươi, xin hãy tha lỗi, vừa nói, lão giả vừa nhìn về phía Lý Thiên Cơ, đạo. Tiểu hữu, có thể hay không nói cho lão phu kia bảo tàng vị trí cụ thể. Sau cái đêm hôm đó, cô nghĩ rằng cả đời này cô sẽ không có được tình yêu. Lý Thiên Cơ thiên tư thông minh, có thể vô thanh vô tức xuất hiện, có thể thấy lão già này tu vi tinh thâm, hơn nữa, bị lão già này nhìn chằm chằm, Lý Thiên Cơ có cỗ đối mặt sư tôn như vậy cảm giác, biết được tu vi của người này sâu không lường được, tâm lý sợ hãi không thôi. Trầm ngâm sau một hồi, thận trọng nói, tiền bối, cụ thể ta không biết, nhưng từ ta suy diễn đến xem, đạo kia phủ vị trí hẳn liền ở cái hướng kia, đại khái chừng trăm dặm. Lý Thiên Cơ chỉ hướng bên trái đằng trước, đối mặt mạnh mẽ như vậy người, hắn cũng không dám nói bậy bạ. Sau cái đêm hôm đó, cô nghĩ rằng cả đời này cô sẽ không có được tình yêu. Lão già quan sát Lý Thiên Cơ chút ít, đang suy đoán Lý Thiên Cơ độ tin cậy, hắn thật ra thì ở Hùng Đạp Thiên để cho Lý Thiên Cơ thôi toán tổ viên chi huyết lúc liền nhận ra được ba người, cho nên, hắn là như vậy nhìn Lý Thiên Cơ đoán quá trình, mà Lý Thiên Cơ mở mắt ra sau nhìn về phía bên trái đằng trước thần sắc khiếp sợ, hắn đều thu vào đáy mắt, cho nên bây giờ Lý Thiên Cơ nói là bên trái đằng trước, hắn cảm thấy Lý Thiên Cơ nói là thật tình. Đa tạ tiểu hữu, nếu ngươi thôi toán đúng ngày khác gặp mặt, lão phu tất có hậu báo. gocchuyenaudio.com. Nói xong, hắc bào lão giả phiết mắt Hùng Đạp Thiên, quỷ dị biến mất. Sau cái đêm hôm đó, cô nghĩ rằng cả đời này cô sẽ không có được tình yêu. Tần Vũ cùng Lý Thiên Cơ song song thở phào, lại nghe được Hùng Đạp Thiên lớn tiếng đạo. Thứ gì à, nói đến là đến, nói đi là đi, hai người đồng thời cả kinh, cơ hồ cũng muốn đi che Hùng Đạp Thiên miệng to, nhưng Hùng Đạp Thiên đã đứng lên, hắc hắc cười gian nói. Hắc hắc, lại thật có đạo phủ xuất thế, đi, chúng ta cũng đi. Nhưng hắn phương hướng là bên phải phía trước, sau cái đêm hôm đó, cô nghĩ rằng cả đời này cô sẽ không có được tình yêu. Hùng Đạp Thiên, ngươi đi bên nào, không phải là bên trái đằng trước sao? Tần Vũ liền vội vàng quát lên, tâm lý bất đắc dĩ, Hùng Đạp Thiên đầu này không có mở biến hóa lại một chút sợ hãi tâm cũng không có, có lúc Tần Vũ cũng hâm mộ Hùng Đạp Thiên, đơn giản là không sợ hãi à, cũng không biết chờ hắn trưởng thành, đầu hoàn toàn khai hóa sau trở về nhìn đoạn đường này, không thông báo có cảm tưởng gì. Tần đại ca, ngươi sẽ không thật tin tưởng Lý Thiên Cơ chứ? Đạo kia phủ phương hướng tất nhiên cùng hắn thật sự suy diễn ngược lại, còn ngớ ra làm gì? Mấy lần đều như vậy, nghe ta không sai, đi a. Hùng Đạp Thiên quay đầu nói xong, cũng không đợi Tần Vũ cùng Lý Thiên Cơ, trực tiếp sải bước rời đi. Sau cái đêm hôm đó, cô nghĩ rằng cả đời này cô sẽ không có được tình yêu. Lý Thiên Cơ kia lạnh lùng, khuôn mặt đã sớm xanh mét một mảnh, thân thể rừng không ngừng run rẩy đứng lên. Trong nháy mắt này, Lý Thiên Cơ sợ là giết Hùng Đạp Thiên tâm đều có. Sau cái đêm hôm đó, cô nghĩ rằng cả đời này cô sẽ không có được tình yêu. Một bên Tần Vũ mặt đầy ngạc nhiên, kinh ngạc nhìn Lý Thiên Cơ, lại phiết hoa mắt mở Hùng Đạp Thiên, cứ như vậy với Hùng Đạp Thiên đi. Tần Vũ sợ Lý Thiên Cơ sẽ tan vỡ, chỉ đành phải lưu lại, suy nghĩ nên nói như thế nào, lại nghe được Lý Thiên Cơ dùng run rẩy thanh âm nói. Đi, chúng ta liền theo hắn đi, lần này ta nhất định phải để cho hắn vì hắn lỗ mãng không biết gì trả giá thật lớn. Cho hắn biết ta Lý Thiên Cơ cũng không phải là mỗi lần cũng thôi toán sai lầm. Tần Vũ cười nhìn đến giận đùng đùng Lý Thiên Cơ, không khỏi vui. Sau cái đêm hôm đó, cô nghĩ rằng cả đời này cô sẽ không có được tình yêu. Lý Thiên Cơ trời sinh tính cách thâm trầm, bởi vì còn trẻ nguyên nhân còn không làm được trước núi Thái Sơn sụp đổ mà mặt không đổi sắc bước. Có lẽ, nhiều năm sau khi, Lý Thiên Cơ sẽ tới đạt đến như vậy tầng thứ, nhưng bây giờ hắn hoàn toàn bị Hùng Đạp Thiên khắc chết chết. Lần này, Tần Vũ cũng không tiện kết luận Lý Thiên Cơ suy đoán có phải hay không đúng, bất quá Tần Vũ càng muốn Lý Thiên Cơ thôi toán đúng. Sau cái đêm hôm đó, cô nghĩ rằng cả đời này cô sẽ không có được tình yêu. Một là liền nói cảnh cường giả cũng đích thân tới nơi đây, có thể thấy cái này phủ bất phàm, một khi xuất thế nhất định sẽ có một trận tuyệt thế đại chiến, lấy ba người tu vi liên chiến đấu dư âm cũng chịu đựng không. Hai cái là nếu như Lý Thiên Cơ thôi toán sai lầm, đạo kia cảnh cường giả tất nhiên sẽ quay đầu lại, khi đó. Sau cái đêm hôm đó, cô nghĩ rằng cả đời này cô sẽ không có được tình yêu. Ba cái là có thể để đạo cảnh cường giả tìm kiếm đạo phủ đến cùng sẽ có cái gì xuất thế. Tần Vũ liên quan liếm liếm môi, trong mắt thiểm thước tinh mang. Sau cái đêm hôm đó, cô nghĩ rằng cả đời này cô sẽ không có được tình yêu. Gocchuyenaudio.com. Nếu có thể được cái gì cơ duyên tạo hóa, đó là không thể tốt hơn nữa, bất quá, điều kiện tiên quyết là thật muốn hiểu đạo phủ, ồ chậm chạp tiến tới Tần Vũ đột nhiên dừng lại xuống, hắn nhận ra được hiểu đạo thần thức quét qua chính mình, trầm ngâm hồi lâu Tần Vũ tâm lý thầm nói, chẳng lẽ là đạo kia cảnh cường giả. Nghĩ đến chỗ này, Tần Vũ liền thư thái. Sau cái đêm hôm đó, cô nghĩ rằng cả đời này cô sẽ không có được tình yêu. Hùng Đạp Thiên hùng dũng oai vệ khí dương dương ở trước mặt mở đường, nhận ra được Tần Vũ cùng Lý Thiên Cơ cũng theo ở phía sau, Hùng Đạp Thiên cười ha ha, nhịp bước nhanh hơn, hổ hổ sinh phong, hướng thú táng chi địa sâu bên trong nhanh chóng đẩy tới. Sau ba ngày, sau cái đêm hôm đó, cô nghĩ rằng cả đời này cô sẽ không có được tình yêu. Vạn Tượng Đan Phô, tiểu thư, sự tình có biến. Đang ở lật xem một quyển phong cách cổ xưa đan phương Tử Huân Nhi đột nhiên nghe được các lão thanh âm, buông xuống đan phương, ngẩng đầu hỏi. Cái gì, sau cái đêm hôm đó, cô nghĩ rằng cả đời này cô sẽ không có được tình yêu. Ở thú táng chi địa phát hiện quật kim lão ma, các lão trầm giọng nói. Tử Huân Nhi mặt đầy nghi ngờ, sau đó, nghĩ đến cái gì, nàng mày liễu đảo thụ kinh ngạc nói. Quật kim lão ma, người nói là trị ma thiên vực Lý Đào Kim. Cái đó chuyên đào người khác mộ tổ tiên tìm hắn nhân đạo phủ quật kim lão ma. Sau cái đêm hôm đó, cô nghĩ rằng cả đời này cô sẽ không có được tình yêu. Đúng là hắn, các lão thấp giọng nói. Tử Huân Nhi mãnh đứng lên, thần thái phá lệ ngưng trọng, ánh mắt thâm thúy, kinh nghi bất định đạo. Cái đó Đoạn Tử Tuyệt Tôn lão già kia làm sao biết thú táng chi địa hữu đạo phủ xuất thế. Sau cái đêm hôm đó, cô nghĩ rằng cả đời này cô sẽ không có được tình yêu. Toàn bộ thú táng chi địa hay không còn có còn lại nhân vật mạnh mẽ? Hẳn không có, kia quật kim lão ma ở Khốn Long tinh thần mỗi một góc đều lưu lại hắn bóng người, thêm nữa hắn có phương diện này thiên phú và dị bảo, có thể tìm được cũng không phải ngoài ý muốn, thế nhưng quật kim lão ma thành ma đã lâu, đạo cảnh cường giả, lần này, biến số quá lớn. Các lão trầm giọng nói, sau cái đêm hôm đó, cô nghĩ rằng cả đời này cô sẽ không có được tình yêu. Quy Nguyên Tông ắt sẽ có lão tổ đích thân tới, đến lúc đó chúng ta chỉ phải lấy được lôi đình chi hỏa là được, về phần còn lại, liền để cho bọn họ cho cắn chó. Đúng kia quật kim lão ma đang làm gì? Tử Huân Nhi lạnh giá nói. Hắn thật giống như ở lén lén lút lút bố trí trận pháp gì, bất quá cũng không có nhận ra được chúng ta phái ra người đều là tu vi hơi thấp, chỉ cần tiến hành chú ý kia quật kim lão ma cũng rất khó phát hiện. Các lão đạo, sau cái đêm hôm đó, cô nghĩ rằng cả đời này cô sẽ không có được tình yêu. Vậy hãy để cho bọn họ len lén ở quật kim lão ma 300 dặm nơi phạm vi bên ngoài bố trí tỏa thiên trận. Phải tránh nhất định không thể để cho quật kim lão ma phát hiện. Nói chuyện cũng tốt bằng quật kim lão ma thủ đoạn, sợ rằng đã chính xác tìm ra đạo kia phủ phương vị cụ thể. Như vậy đạo có thể để cho chúng ta tỉnh một phen công phu. Tử Huân Nhi thấp giọng nói. Sau cái đêm hôm đó, cô nghĩ rằng cả đời này cô sẽ không có được tình yêu. Dạ, tiểu thư, các lão vui vẻ yên tâm mắt nhìn Tử Huân Nhi thân thể biến mất không thấy gì nữa. Tử Huân Nhi lần nữa ngồi xuống, tay trái nhẹ nhàng gõ mặt bàn, ánh mắt ngưng mắt nhìn phía trước, lâm vào trong trầm tư. Gocchuyenaudio.com. Sau cái đêm hôm đó, cô nghĩ rằng cả đời này cô sẽ không có được tình yêu. Cùng lúc đó Tú Táng chỉ địa sâu bên trong bên ngoài. Xong, Hoàn, xong, chạy mau a, sau cái đêm hôm đó, cô nghĩ rằng cả đời này cô sẽ không có được tình yêu. Gào a, ngay tại Tần Vũ cùng Lý Thiên Cơ theo đuôi Hùng Đạp Thiên chậm chạp đi trước lúc một đạo tiếng sói chu kèm theo Hùng Đạp Thiên giống giận vang lên theo. Sau cái đêm hôm đó, cô nghĩ rằng cả đời này cô sẽ không có được tình yêu. Tần Vũ cùng Lý Thiên Cơ mãnh dừng lại, lại thấy Hùng Đạp Thiên ôm một vật chạy như điên tới, mà bốn phía trong rừng rậm mơ hồ có thể nghe được bốn phương tám hướng cũng truyền tới hỗn loạn. Toa toa, bay nhanh tiếng, khi thấy Hùng Đạp Thiên phía sau hiện lên một cái bóng người to lớn lúc Tần Vũ hơi biến sắc mặt. Sau cái đêm hôm đó, cô nghĩ rằng cả đời này cô sẽ không có được tình yêu. Đây là thân cao tới 8 thước cự lang, nó cả người phủ đầy thanh sắc như là thép nguội tông mao, u xanh hai mắt hiện lên lệ khí, nhỏ há to mồm, lộ ra bốn cái vừa dại vừa nhọn lão nha. Khi thấy cự lang mi tâm ra một nắm thanh đồng tông mao lúc Tần Vũ tâm lý giật mình. Sau cái đêm hôm đó, cô nghĩ rằng cả đời này cô sẽ không có được tình yêu. Tứ giai thanh lang vương, Hùng Đạp Thiên như thế nào dẫn đến cường đại vật? Phải biết, đơn độc lang cũng không đáng sợ, nhưng cũng sợ là lang là ở chung động vật mà đây là một con sói vương. Sau cái đêm hôm đó, cô nghĩ rằng cả đời này cô sẽ không có được tình yêu. Tần Vũ dư quang quét mắt bốn phía, vẻ mặt càng thêm ngưng trọng, hắn đã cảm giác được lang quần đã bao vây bốn phía. Tần Vũ tức giận nhìn về phía Hùng Đạp Thiên, khi thấy rõ Hùng Đạp Thiên ôm vật lúc chỉ cảm thấy dòng máu khắp người xông vào ót cả người giận đến phát run. Sau cái đêm hôm đó, cô nghĩ rằng cả đời này cô sẽ không có được tình yêu. Hùng Đạp Thiên ôm cuối cùng một con sói thằng nhóc, mặc dù cực kỳ tức giận, nhưng Tần Vũ rất nhanh tỉnh táo, mạnh mẽ cái bước dài đem Hùng Đạp Thiên trong ngực sói con đoạt lại. Sau cái đêm hôm đó, cô nghĩ rằng cả đời này cô sẽ không có được tình yêu. Đối mặt tứ giai lang vương, lại có một đám thanh lang bao vây, muốn chạy trốn, chỉ có dựa vào sói con. Hùng Đạp Thiên, ngươi làm gì? Tần Vũ nắm chặt sói con tức giận nhìn về phía Hùng Đạp Thiên, ở nơi này hung thú tụ tập chi địa, đắc tội lang quần, đây cơ hồ là cùng tìm chết không khác nhau. Sau cái đêm hôm đó, cô nghĩ rằng cả đời này cô sẽ không có được tình yêu. Cảm nhận được Tần Vũ tức giận ánh mắt, Hùng Đạp Thiên mặt lộ lúng túng, nhỏ giọng nói. Ta cũng không biết, ta liền thấy một cái tiểu cầu ở nơi nào trèo, ta liền nhặt lên, không nghĩ tới liền bị đại lang truy kích. Nói xong, Hùng Đạp Thiên sắc mặt không khỏi một đỏ, hắn là đem sói con trở thành cẩu, ở nơi này thú táng chi địa lâu như vậy, đột nhiên thấy một con chó, để cho hắn thèm ăn tăng nhiều, đang muốn cầm chó này tới đánh bữa ăn ngon, lại không nghĩ rằng là đầu ấu lang. Nhận ra được Hùng Đạp Thiên vẻ mặt Tần Vũ đầy đủ cảm nhận được Lý Thiên Cơ kia bực bội tâm tình, người này linh trí không có mở biến hóa, chung quy sẽ làm ra một ít để cho người giờ khóc giờ cười chuyện, mà lần này, trực tiếp đem là người kia kéo vào hiểm cảnh. Sau cái đêm hôm đó, cô nghĩ rằng cả đời này cô sẽ không có được tình yêu. Để nó xuống, các ngươi có thể bình yên vô sự rời đi. Cocchuyenaudio.com. Cự lang chậm chạp từ đại thụ bên trong đi ra, chuông đồng đại u xanh cặp mắt nhìn chằm chằm Tần Vũ, mở miệng nói, thanh âm khàn khàn mang theo một phần không cho vi phạm ý tứ giai lang vương, cái này đã tương đương với linh anh cảnh tu sĩ, có thể mở miệng nói chuyện. Sau cái đêm hôm đó, cô nghĩ rằng cả đời này cô sẽ không có được tình yêu. Tần Vũ ngắm nhìn bốn phía chậm chạp toát ra thanh lang, hít sâu một cái, đang muốn nói cái gì lúc. Đột biến sống lại, sau cái đêm hôm đó, cô nghĩ rằng cả đời này cô sẽ không có được tình yêu. Lại nghe được phía sau truyền tới một đạo lạnh giá tiếng. Lang vương ôm ngươi sói con người ngươi tự đi giải quyết, nhưng ngoài ra hai cái dâm tặc ta cần lùng bắt trở về giao trì tông. Giao diện cho điện thoại, sau cái đêm hôm đó, cô nghĩ rằng cả đời này cô sẽ không có được tình yêu. Cách chương.